tượng giống kim loại đó bị phong ấn khá nhiều thứ trông như tiêu bản vậy. Phần lớn đều là thi thể của hung thú, nhưng Vương Bảo Nhạc lại không biết bất kỳ con nào cả, tất cả đều rất xa lạ, thậm chí hắn còn thấy một con khá giống rồng. Những thứ này, Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trong lòng rung động không thôi. Những thứ này phần lớn là thi thể của rất nhiều cổ thú có giá trị lớn trong lịch sử trái đất đã được phát hiện. Có một phần thì đến từ vũ trụ, đồng thời cũng có một số đến từ cổ kiếm đồng xanh. Cô gái hư ảo phía trước mỉm cười giải thích. Vương Bảo Nhạc chợt thấy trong vách tường kim loại cách đó không xa, có một con sứa màu đen cũng bị phong ấn. Con sứa này không lớn, chỉ to cỡ bàn tay. Ngoài trừ màu sắc ra thì thoạt nhìn không khác gì con sứa thường. Đây cũng là cổ thú sao? Vương Bảo Nhạc kinh ngạc chỉ vào nó. Thứ này đến từ vũ trụ, quan ta đặt tên cho nó là Hải Thế. Thứ mà ngươi nhìn thấy chỉ là con non. Con trưởng thành phải to bằng một chiếc khí cầu lớn, thậm chí còn hơn thế nữa. Đồng thời tác dụng của nó cũng tương tự như khí cầu. Dựa theo phân tích thì tốc độ của nó nhanh đến mức không tưởng. Theo như liên bang điều tra thì chắc chắn đến 7-8 phần rằng trong vũ trụ có một vài nền văn minh chưa rõ đã dùng nó để vượt qua tinh không. Cô gái hư ảo kia lại lần nữa thản nhiên lên tiếng mở miệng giải thích. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Mà rất thú vị là có bạn đoán ra được cái lai lịch của Triệu Nhã Mộng mới là con gái vực chủ. Mà tôi thì đoán sai con mẹ rồi. Có lẽ là do tôi già rồi nên là với cả tôi rất quá cảm tình với cái kiểu như là vực chủ. Tại vì các bạn có nhớ ở phần 1 không? Bạch Tiểu Thuần nó cũng đánh nhau với con đéo mà Hồng Phát Nữ Tử đấy. Mà con đấy nó mạnh dã man con ngan luôn. Về sau con đấy lại trở thành vợ của Bạch Tiểu Thuần á. Thì mình cái lúc đầu mình thấy con vực chủ này tính cách của nó lạnh lùng. Nhưng thực ra thì là một người con gái cô đơn là rất thích hợp với một người đẹp trai như Vương Bảo Nhạc ấy. Nhưng mà cuối cùng thì không được. Còn Triệu Nhã Mộng thì ngoan lành quá rồi, tính tình thì dịu dàng ngoan ngoãn, mà bây giờ lại đang quý mến Vương Bảo Nhạc như thế thì không lấy Vương Bảo Nhạc thì làm bạn tình cũng được, đúng không? Hợp lý quá còn gì. Thôi, bye bye anh em nhé. Chúc mọi người vui vẻ.